Chương 2109, Lục Thần Cách. Địa ngục ma đế bên này đội hình cũng rất mạnh, địa ngục ma đế cùng hỏa thần cùng những thần quốc con rối cũng đều đến đây, thoạt nhìn bọn họ chỉnh thể thực lực yếu so với cửu thiên môn bên này cường, cũng khó trách cổ đông thần lo lắng bùng nổ đại chiến sau lưỡng bại câu thương, khó để khôi phục nguyên khí. Trầm Tường, đã lâu không thấy nha, chúng ta cũng là lão oan gia, lúc này đây ngươi cũng nên cẩn thận, đừng đã đánh mất mạng nhỏ. Địa ngục ma đế mặc một thân đỏ sậm sắc khôi giáp, lộ ra trung niên nhân mặt tràn đầy hung ác chi sắc, cho dù hắn trên người không có tản mát ra tà ma hơi thở, nhưng thoạt nhìn cũng rất là dọa người. Năm đó ta còn rất yếu thời điểm, ngươi trăm phương nghìn kế muốn hại chết ta, nhưng cũng không có thành công sao, cẩn thận hẳn là ngươi, ngươi như vậy tà ma có thể sống lâu như vậy, cũng không sai biệt lắm nên đi chết đi. Trầm Tường đối mặt địa ngục ma đế, cũng không có cảm thấy e ngại, trước kia địa ngục ma đế đối với hắn mà nói phi thường cường đại, nhưng hiện tại hắn đã muốn có thể cùng địa ngục ma đế một trận chiến. Võ Khai Minh xuất ra cái kia kiểm tra thần cách hắc cầu, nói, làm cho người của ngươi phối hợp một chút, này là vì phòng ngừa có lục thần cách đã ngoài trà trộn vào đến. Địa ngục ma đế cũng xuất ra một cái kiểm tra thần cách pháp bảo, đó là một hồng sắc hạt châu, hắn cười lạnh nói, ngươi cũng cho các ngươi người phối hợp một chút, ta càng lo lắng các ngươi xảo trá. Lúc này địa ngục ma đế phía sau đi ra ba gã tuổi trẻ anh tuấn nam tử, trong đó một cái chính là Phó Thiên Cao, hắn thấy Trầm Tường thời điểm, vẻ mặt tức giận, hắn đối Trầm Tường phi thường đố kỵ. Bởi vì hắn biết Trầm Tường bên người có rất nhiều nữ tử ưu tú, mà trước mắt này Mục Thiến Hương chính là Trầm Tường nghĩa mùi, hắn cảm thấy là không thể chiếm được, cho nên trong lòng càng thêm oán hận. Mặt khác hai gã nam tử còn lại là mặc bạch sắc quần áo, bọn họ trên mặt không có một chút biểu tình, hai tròng mắt tràn đầy lạnh băng, thật giống như thế gian hết thảy cũng không có thể lọt vào trong mắt bọn họ, nhưng bọn hắn cũng là thập phần phối hợp, đi thí nghiệm thần cách số lượng. Thí nghiệm sau, bọn họ đều là lục thần cách, mà làm cho người ta có vẻ kinh ngạc là, khi bọn họ thí nghiệm, phát ra quang mang đều phi thường sáng ngời, so với Chu Thịnh cùng Mục Thiến Hương sáng ngời rất nhiều, này ý nghĩa thần cách có vẻ đặc thù hơn nữa cường đại. Cầm, có bao nhiêu thần cách, này hạt châu bên trong liền có bao nhiêu cái quan điểm. Địa ngục ma đế cầm trong tay hạt châu vứt cho Chu Thịnh, Chu Thịnh tiếp nhận đến sau, ngươi hồng sắc hạt châu bên trong nhất thời xuất hiện 6 cái bạch sắc quan điểm. Trắc Hoàng để lại trên mặt đất, chờ quan điểm biến mất lại tiếp tục, địa ngục ma đế lại nói, Chu Thịnh đem hồng sắc hạt châu phóng trên mặt đất, mặt trên quan điểm dần dần tiêu thất. Sau đó Mục Thiến Hương đem nhặt lên đến, mặt trên lại hiện lên 6 cái quan điểm, nàng đem cho địa ngục ma đế thấy rõ ràng sau, lại phóng trên mặt đất. Đến phiên Trầm Tường, địa ngục ma đế lúc này còn nhận thức, bởi vì hắn đã biết được Trầm Tường chỉ cần có được tứ mai thần cách, mà tứ mai thần cách liền bày ra rất mạnh thực lực đến, cho nên hắn muốn nhìn này có phải hay không thật sự. Tuy nói Trầm Tường cũng bị cái kia hắc cầu nghiêng đi, nhưng địa ngục ma đế cảm thấy này không chuẩn xác. Trầm Tường đem hạt châu nhặt lên đến sau, hồng sắc hạt châu bên trong lập tức xuất hiện 6 cái bạch sắc quan điểm. Trầm Tường thế nhưng lục mai thần cách, mà phía trước chỉ có tứ mai nha. Mục Thiến Hương cùng Chu Thịnh đều cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, chính là khoảng cách phía trước 20 ngày, Trầm Tường liền ngưng ra 2 quả thần cách, này căn bản không có khả năng. Sao lại thế này, chẳng lẽ lần trước chúng ta trắc được không chuẩn? Vương Cẩn Thi thập phần kinh ngạc, tiểu tử này có phải hay không nguyên bản còn có lục thần cách, lần trước cố ý che giấu 2 quả thần cách, thực có khả năng. Này tiểu quỷ cho tới nay đều thích che giấu thực lực của chính mình, Bạch U U nói, tại đây nhóm người bên trong, nàng là đối Trầm Tường hiểu biết nhất, chỉ có Lữ Kỳ Liên biết Trầm Tường đi tìm Tiết Tiên Tiên các nàng mượn một cái thời gian trận pháp trận bàn, nhưng nàng còn là có chút không thể tin được, cho dù là 20 năm thời gian, nhưng cũng vô pháp nhanh như vậy ngưng ra 2 quả thần cách đến, dù sao càng lên cao là càng khó, mà Trầm Tường cũng không có thần đan đối với cô động thần cách trợ giúp. Địa ngục ma đế cũng nhìn ra cổ đông thần bọn họ trên mặt kinh ngạc, chỉ biết bọn họ đối Trầm Tường đột nhiên toát ra đến 2 quả thần cách cảm thấy nghi hoặc. Hiện tại tất cả mọi người âm thầm cho rằng Trầm Tường cố ý che giấu 2 quả thần cách, như quả thật là như vậy, kia có thể hay không lại cất giấu thần cách khác. Sư phụ, hắn có thể hay không còn cất giấu thần cách khác. Phó Thiên Cao cũng biết Trầm Tường lần trước chỉ có tứ mai thần cách sự tình, nếu là hắn còn cất giấu, chúng ta đây chẳng phải là thực chịu thiệt. Tuyệt không có khả năng này, này pháp bảo là của chúng ta đại quốc sư luyện chế, chỉ bằng hắn còn không có thể đã lừa gạt này pháp bảo. Một gã áo trắng nam tử nói, nghe thấy hắn nói đại quốc sư, Trầm Tường liền khẳng định hắn là đến từ thần quốc thế nhưng đang âm thầm giúp địa ngục ma đế, nhưng lại là phi thường đại lực duy trì, cho dù hắn 7 thần cách thì thế nào, ta vẫn có thể giết hắn. Một khác danh áo trắng nam tử cười lạnh nói, khinh thường nhìn Trầm Tường liếc mắt một cái, mau bắt đầu đi. Địa ngục ma đế đem kia hồng hạt châu giao cho một gã áo trắng nam tử, nói, bên ta xuất chiến 3 người phân biệt là Niếp Lâm, Đổng Lực Quân, Phó Thiên Cao. Cổ đông thần nói, bên ta là Mục Thiến Hương, Chu Thịnh, Trầm Tường. Hảo, dựa theo phía trước khế ước mặt trên, trận đấu quy tắc là đánh tới khi song phương không còn có khả năng chiến đấu, cho dù nhận thua, chết chính mình phụ trách. Địa ngục ma đế cười, nhìn Trầm Tường, Tiếp tục nói, so đấu quá trình là không cho phép sử dụng binh khí, một khi sử dụng cho dù vi phạm khế ước, cho nên hiện tại các ngươi cũng muốn tiến hành khế ước, song phương tham chiến cũng đều ký khế ước ước, hứa hẹn không sử dụng thần binh cùng thần giáp linh tinh gì đó, cùng với hứa hẹn chính mình chỉ có lục thần cách. Này khế ước hoàn thành sau, cũng liền chứng minh Trầm Tường chỉ có lục thần cách mà thôi. Nếu vi phạm khế ước, cũng không có thể lấy mạng các ngươi, chính là đau đầu một chút mà thôi. Địa ngục ma đế nói, vừa rồi đã muốn rất rõ ràng, bị thương sau cũng không thể ăn đan dược, trừ phi rời khỏi mới có thể. Này khế ước đối song phương đều là giống nhau, coi như là phi thường công bằng. Chúng ta bên này là Phó Thiên Cao Tha, chiến, nếu hắn đánh thắng các ngươi bên này tuyển thủ, hắn còn có thể tiếp tục nghênh chiến các ngươi tiếp tục đi lên. Địa ngục ma đế nói, nếu các ngươi đánh thắng hắn, có thể lựa chọn tiếp tục nghênh chiến hoặc là thay đổi người. Phó Thiên Cao đã muốn đi ra, ta một người liền đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Các ngươi cần phải đúng lúc chạy xuống đài nhận thua, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cho dù đối mặt mỹ nhân cũng là như thế. Nơi này có so đấu trường, kết giới là song phương cường giả bố trí, cho nên phi thường vững chắc. Chiến đấu dư ba tuy rằng không thể chạy đến, nhưng người lại có thể rớt đi ra hoặc là có thể trở về nghỉ ngơi một trận lại trở lên đến đánh. Nếu thật sự không được, vậy chỉ có thể rời khỏi, không thể ra lại chiến. Chu Thịnh trận đầu, hắn chưởng khống thời gian lực, có thể cho Trầm Tường cùng Mục Thiến Hương thấy rõ ràng này Phó Thiên Cao thực lực, chưởng khống thời gian lực, cũng có thể có rất cường tự bảo vệ mình lực.